Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, khi đám cường giả đang chém giết người đuổi thi thì đã phát hiện Lâm Thành và Ma Tinh tới. Tại đây, Lâm Thành đã kéo dài thời gian hòng đợi Cao Xuyên và Lão Lý đến để cùng đối phó với đám cường giả. Sau đó, đám người Lâm Thành đã tiêu diệt được 6 tên cường giả và đuổi giết Tiếu Tường đã chạy trốn. Vậy những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Ngay sau khi Tiếu Tường rời đi không lâu, khoảng 7 phút sau, Lâm Thành cùng với Ma Tinh bay tới. Cảm nhận được khí tức của Tiếu Tường, Lâm Thành và Ma Tinh bèn đáp xuống đất. Ngay sau đó, bọn họ nhìn sang hang động trước mặt. Hang này rất sâu, âm u như miệng một con thú to chuẩn bị muốn nuốt con mồi vào trong vậy. Tiếu Tường hình như đã đi vào bên trong. Làm sao tên này lại vào trong sơn động này được chứ? Ma Tinh không khỏi nhíu mày nhìn Lâm Thành hỏi. Đi vào bên trong hang động không phải là đi vào ngóc cụt sao? Theo lý mà nói thì Tiếu Tường sẽ không bất cẩn như vậy. Cho dù không biết mình và Lâm Thành đuổi theo thì cũng không nên đi vào trong hang động. Đây không phải là tác phong thường ngày của Tiếu Tường. Khí tức của lão ta ở bên trong, người có muốn đi vào không? Lâm Thành hiện tại cũng không biết làm thế nào. Có quỷ mới biết bên trong hang động này có cái gì. Với sự thông minh thường ngày, Tiếu Tường không nên mắc phải sai lầm này mới đúng. Tùy ngươi, ngươi nói vào thì sẽ vào thôi. Vậy đi vào xem xét đi. Bất cứ khi nào gặp nguy hiểm thì chúng ta sẽ rút lui ngay. Lâm Thành bèn nói. Được rồi. Ma Tinh cũng gật đầu đồng ý. Sau khi bàn bạc, hai người trực tiếp đi vào trong hang động. Vừa đi vào cửa động, Lâm Thành và Ma Tinh đồng thời cảm giác được có một luồng tử khí phào vào mặt, làm cho cả hai người cảm thấy sởn tóc gáy, đồng thời hít vào một hơi khí lạnh. Không nói một lời, hai người nhanh chóng rút lui. Trong hang động này nhất định là có thứ gì đó có thể khiến cho ta cảm nhận được tử khí. Ma Tinh kinh ngạc nhìn Lâm Thành nói. Phải biết rằng cả hai người bọn họ đều là cao thủ trong cao thủ. Trên thế giới này, người có thể đấu được bọn họ rất là hiếm. Nhưng bây giờ, khi đối mặt với hang động này, bọn họ thực sự có thể cảm nhận được tử khí. Trong hang động này, rốt cuộc có cái gì vậy chứ? Đây còn là vừa mới tiến vào cửa hang đã cảm nhận được. Nếu càng vào sâu, Ma Tinh quả thực không thể tưởng tượng ra nổi. Chẳng lẽ là Tiếu Tường muốn trong đường chết tìm ra đường sống sao? Vẻ mặt của Lâm Thành cũng dần trở nên nghiêm túc. Họ có thể cảm nhận được tử khí, Tiếu Tường chắc chắn cũng có thể cảm nhận được. Tiếu Tường ở trong đó quả thực là tìm đường sống trong chỗ chết. Bên trong tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng lại có thể tránh được sự đuổi giết của Lâm Thành cùng với Ma Tinh. Nhưng nghĩ lại, Lâm Thành lại càng cảm thấy có gì đó không đúng. Tiếu Tường không biết bọn họ đang đuổi theo mình, không cần thiết phải cắm đầu vào chỗ chết để tìm đường sống. Bây giờ thực sự là khó khăn, vào cũng không được, mà không vào cũng không xong. Không đi vào thì không thể giết được Tiếu Tường. Lúc này Lâm Thành có chút bối rối, không biết là Tiếu Tường đang giở trò gì. Tại sao chúng ta không đợi lão ta đi ra? Ma Tinh nói với vẻ mặt có phần xấu hổ. Chờ Tiếu Tường ra khỏi hang động đúng là một cách bất đắc dĩ, nhưng dù sao bên trong cũng có nguy hiểm, cho nên bọn họ không dám đi vào. Kẻ mạnh rất nhạy cảm với khí tức, đặc biệt là tử khí. Khí tức này xuất hiện đồng nghĩa với việc người có thể chết ở bên trong. Biết rằng mình đi vào sẽ chết, Lâm Thành và Ma Tinh đương nhiên sẽ không dám hấp tấp đi vào. Đó là lý do tại sao trước đây mà đám người Tiếu Tường cũng không dám đi vào. Chỉ có thể làm theo cách này thôi. Lâm Thành cũng nhàn nhạt gật đầu, sau đó cùng với Ma Tinh ngồi chân giữ ở trước cửa động. Không thể không nói, mưu kế của Tiếu Tường rất thành công. Nhưng xét cho cùng, vẫn là hang động đã cho Tiếu Tường cơ hội. Nếu không có hang động này thì lão ta không thể trì hoãn thời gian được. Chờ qua một ngày, sáng hôm sau, Lâm Thành không hề ngồi yên được nữa. Ngộ nhỡ Tiếu Tường không ở bên trong thì sao? Không phải là lãng phí thời gian để chờ đợi ư? Không được, hay là ta vào xem một chút, ngươi ở bên ngoài chờ ta đi. Lúc này, Lâm Thành đột nhiên đứng dậy, nghiêm mặt nhìn về phía Ma Tinh rồi nói: Ngươi phát điên cái gì vậy chứ? Vì một tên Tiếu Tường này mà ngay cả mạng mình cũng không cần sao? Ma Tinh mở to mắt nhìn Lâm Thành, trên mặt của nó lộ ra vẻ khó tin. Nó không khỏi nghi ngờ, không biết mình có phải nghe lầm hay không. Lâm Thành làm sao có quyết định như vậy được? Không phải chỉ là Tiếu Tường thôi sao? Lần này không giết được lão ta thì lần sau giết, không cần thiết phải nhất định giết chết lão ta vào lúc này. Với tốc độ đột phá của hai người bọn họ, căn bản không cần phải để Tiếu Tường vào mắt. Nếu vì Tiếu Tường mà chết thì thực là không đáng giá. Ta đi vào xem xét thôi mà, nếu như có nguy hiểm ta sẽ lập tức ra ngay. Ngươi đừng quên ta có thể bay được, hơn nữa tốc độ bay của ta cũng rất nhanh. Trong sân động thì ngươi bay cái khỉ gì chứ? Ma Tinh liếc nhìn Lâm Thành có chút tức giận, nhưng giây tiếp theo nó trực tiếp gật đầu rồi nói: Không sao, ngươi có thể vào xem, ta chờ ở bên ngoài cũng được. Được rồi. Lâm Thành không hiểu Ma Tinh đang nghĩ cái gì, lúc thì không đồng ý cho hắn đi vào, sau đó thì lại đồng ý. Nhưng bây giờ nó đã đồng ý, Lâm Thành mạnh dạn mà bước vào trong hang động một lần nữa. Ma Tinh quan sát từ bên ngoài, không có một chút lo lắng nào. Vừa rồi nó đột nhiên quên mất, hiện tại nhớ tới việc Lâm Thành muốn chết cũng không được. Nghĩ đến thế lực phía sau của Lâm Thành, da đầu Ma Tinh cũng không khỏi tê dại. Nếu không thì nó cũng không có khả năng cam tâm tình nguyện đi theo Lâm Thành. Về phần Lâm Thành, nếu không có thế lực đứng sau, hắn đã chết dưới sự trừng phạt của thiên địa rồi. Dù sao thì sự tồn tại của những kẻ xấu xa dị hoặc như vậy cũng không được thiên địa cho phép. Giống như yêu quái trong trò chơi vậy, nếu quá mạnh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm chơi game của người khác. Đối với Lâm Thành, có thể quang minh chính đại trở thành yêu quái huênh hoang như thế mà còn không bị trừng phạt, hoàn toàn là do thế lực đứng sau hắn. Ma Tinh không biết người đó mạnh đến mức nào, chỉ biết rằng rất mạnh mà thôi. Giờ phút này, Lâm Thành đã vào hang được 100 mét. Càng đi vào, Lâm Thành càng cảm thấy nguy hiểm, tử khí cũng càng ngày càng mạnh. Hang động thẳng tắp, nền đất khô cằn, không biết là dẫn tới đâu. Bên trong cũng cực kỳ yên tĩnh, không có rơi hay bất kỳ thứ gì khác, giống như là không có không gian hay thời gian trôi qua. Lại giống như việc vào hang chính là cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Nguy cơ càng ngày càng mạnh đã khiến cho thần kinh của Lâm Thành căng chặt, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng rút lui. Trong trường hợp này, Lâm Thành không thể bất cẩn dù chỉ là nhỏ nhất. Đúng như là Martin đã nói, vì giết Tiếu Tường mà mạo hiểm thì thực là không đáng. Tiếu Tường hiện tại đã không còn là một sự tồn tại đáng sợ đối với bọn họ nữa. Nhưng Lâm Thành vào hang là một mặt muốn xác nhận Tiếu Tường có ở bên trong hay không, mặt khác là hắn muốn xem bên trong hang động này có thứ gì. Hắn có thể bay, Chiến Vũ Thần Điển có thể giúp hắn tăng thêm tốc độ gấp 5 lần. Ỷ vào tốc độ cho nên Lâm Thành mới dám xông vào. Trong địa giới tương Tây, không ngờ còn có một cái hang động như vậy. Lâm Thành càng thêm tò mò về hang động này. Hắn lại đi thêm 50 mét, đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện quần áo màu trắng. Tử Săn đứng theo trên ngực của chiếc áo. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Lâm Thành tối sầm lại. Đến bây giờ cuối cùng hắn đã hiểu, Tiếu Tường hoàn toàn không ở trong hang động. Quần áo hẳn là do Tiếu Tường cố tình ném vào, mục đích chính là để dụ hắn và Ma Tinh vào, mà bản thân lão ta chắc không đã giấu đi dấu vết sau khi rời khỏi. Khốn kiếp! Lâm Thành nắm chặt ngón tay, không nhìn được mà chửi thề một câu. Bị Tiếu Tường lừa, hoàn toàn bị lừa rồi. Khiến cho bọn họ phải đợi ở đây một ngày, hiện tại tiếp tục đuổi theo nhất định sẽ không đuổi kịp. Trong một ngày, cao thủ có thể bay được rất xa. Hơn nữa bây giờ còn có máy bay, có lẽ Tiếu Tường đã ngồi trên máy bay mà trở về rồi. Giờ phút này, Lâm Thành lại rơi vào do dự một lần nữa. Bây giờ hắn đã xác nhận rằng Tiếu Tường không còn ở bên trong hang động. Lâm Thành không biết mình có nên tiếp tục hay không. Tiến về phía trước là rất nguy hiểm, nhưng hắn thực sự rất tò mò. Bây giờ, ngay cả khi ra ngoài tiếp tục đuổi theo Tiếu Tường thì cũng không thể đuổi kịp. Tốt hơn là nên vào bên trong tìm hiểu một chút. Hắn do dự nửa phút, cân nhắc ưu khuyết điểm về mọi lựa chọn. Lâm Thành vẫn quyết định đi ra ngoài. Trong tương lai, khi hắn trở nên mạnh mẽ hơn thì hắn sẽ quay lại xem bên trong hang động có gì cũng không quá muộn. Lâm Thành không phát ra tiếng động nào, nhẹ nhàng bước ra khỏi hang động. Hắn quay đầu lại, chỉ dùng chân rút lui, lúc nào cũng chú ý tình hình bên trong sơn động. Nếu quay lưng với sơn động thì có khi gặp nguy hiểm sẽ không phản ứng kịp. Lâm Thành tức giận nhưng vẫn rút lui rất cẩn thận và cảnh giác. Lần này hắn không giết được Tiếu Tường là do lão ta may mắn phát hiện có một hang động như vậy. Lần sau chắc chắn là lão ta sẽ không thể gặp may mắn đó nữa. Nếu Tiếu Tường chưa chết, Lâm Thành sẽ không bỏ cuộc. Vèo một tiếng, đột ngột một cơn gió u ám thổi từ bên trong hang động đập thẳng vào mặt của Lâm Thành. Cơn gió lạnh lẽo mang theo một mùi tanh tưởi khó chịu. Nói là gió, nhưng đúng hơn là khí do một con vật nào đó thổi ra. Nghĩ tới đây, đồng tử của Lâm Thành co rụt lại. Không chút do dự mà dùng thi khí tăng tốc độ đến cực hạn, xoay người bỏ chạy. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một thanh âm kỳ quái chợt vang lên, giống như là há mồm hít vào. Ngay lập tức, Lâm Thành cảm thấy có một lực hút cực kỳ mạnh mẽ ập đến. Lực hút này chính là muốn hút hắn vào bên trong. Lâm Thành lộ ra vẻ kinh ngạc, dùng hết sức lực để chạy ra ngoài. Đồng thời hắn hét to: Ma Tinh, mau kéo ta ra! Lâm Thành, xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng mấy chốc, giọng nói của Ma Tinh chợt vang lên. Hai tay của Lâm Thành nắm chặt vách đá của hang động. Hắn không mở miệng, bây giờ mở miệng cũng sẽ bị hụt hơi. Hắn chỉ có thể nắm lấy bức tường đá bằng toàn bộ khí lực. Nếu bây giờ mở miệng một chút, hắn sẽ bị hút vào bởi lực hút mạnh mẽ này. Nếu bị hút vào, Lâm Thành không cần nghĩ cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn tuyệt đối sẽ chết. Nếu lực hút này do một cái gì đó gây ra thì thực sự là rất kinh khủng. Nếu do tự nhiên hình thành, Lâm Thành cũng không lo lắng. Nhưng hiện tại rõ ràng không phải như vậy. Lâm Thành, ngươi gặp nguy hiểm sao? Có muốn ta đi vào cứu ngươi không? Bên ngoài, giọng nói của Ma Tinh chợt vang lên. Lâm Thành đã muốn mắng Ma Tinh một trận. Nói lung tung ngoài đó không phải là vô nghĩa sao? Nếu hắn không gặp nguy hiểm thì còn kêu nó kéo ra làm cái gì? Hơn nữa lúc này đã nói kéo rồi, còn hỏi là có nên vào không? Tại sao người lại không nói gì vậy chứ? Người mau nói đi, bên trong rốt cuộc sẽ ra chuyện gì vậy? Người không nói, làm sao tôi có thể vào cứu người được chứ? Ma Tinh ở bên ngoài có vẻ rất lo lắng, lần lượt hỏi ra ba câu liền. Lúc này Lâm Thành rất tuyệt vọng. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được sâu sắc câu không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Nếu Ma Tinh ở bên ngoài dùng ma lực kéo hắn thì lực hút này nhất định sẽ không hút hắn vào được. Nhưng Ma Tinh lại ở bên ngoài nói một đống lời vô nghĩa. Không nói cũng biết tên kia là vô cùng sợ hãi hang động này. Nhưng bây giờ hắn không thể níu lại được nữa. Những móng tay nhọn cắm vào thành đá đang bị lực hút kéo ra từng chút một. Khi móng tay đã hoàn toàn bị rút ra, không còn chỗ để nắm, hắn sẽ bị hút vào bên trong. Lâm Thành, ngươi nói gì đi chứ? Bên trong làm sao vậy? Ta làm gì để có thể cứu ngươi? Ma Tinh ở bên ngoài lo lắng không làm gì được, gấp gáp như một con kiến trên chảo nóng. Nó thực sự không biết làm sao để mà cứu Lâm Thành. Về phần Lâm Thành vừa nói kéo hắn ra, hình như là vì quá vội cho nên Ma Tinh đã quên mất. Khốn kiếp! Lâm Thành đột nhiên quát lớn, sau đó kèm theo lực hút, thân thể của hắn nhanh chóng bị hút vào sâu trong sơn động. Két két! Móng tay cọ sát vào bức tường. Lâm Thành cố gắng cắm móng tay vào bức tường đá một lần nữa, nhưng tiếc rằng hắn không thể làm được. Cũng không biết tại sao lại thế này. Móng tay của hắn cọ nhiều đến nỗi những tia lửa lóe lên ở vách đá, soi rõ trong hang tối. Ngươi mau trả lời ta đi, nói cho ta biết tình huống ở trong hang động đi. Ma Tinh vẫn ở bên ngoài sốt ruột rồi hỏi. Nó không dám đi vào bên trong, chỉ có thể lo lắng chắn gác ở quanh cửa hang. Dù sao ta chết cũng có thể sống lại, liều mạng vậy. Ma Tinh liền cắn răng kiên quyết bước vào trong hang, nhưng vừa bước vào được hai bước, nó lại liền rút lui. Từ sâu trong hang dường như có một lực hút. May mà lực hút này hoàn toàn không lọt ra cửa hang, nếu không vừa rồi nó đã bị hút vào. Bên trong hang động, Lâm Thành bị lực hút này hút vào khoảng 100 mét. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được lực hút này lập tức biến mất. Uỳnh! Cơ thể nặng nề rơi xuống đất. Toàn bộ hang động dài hơn 200 thước. Lâm Thành đột nhiên ngã trên mặt đất không nói gì. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là đứng dậy bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được mình bị một cỗ yêu khí quỷ dị giam cầm. Sau đó, cơ thể hắn bị cỗ yêu khí này nâng lên không trung. Bị cỗ yêu khí này khống chế, hắn cảm thấy ngón tay rất khó cử động. Yêu khí này cực kỳ mạnh mẽ, không cần nghĩ cũng biết trong sơn động này có một con đại yêu. Tử khí mà hắn cảm nhận được trước đó cũng từ nó mà ra. Một đại yêu ở trong hang động này có thể trấn áp yêu khí, khiến cho bọn họ không thể nhận ra dù chỉ là nhỏ nhất. Điều đó đủ để chứng minh rằng sức mạnh của con đại yêu này là ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Nếu là yêu, như vậy có thể dùng pháp thuật để xử lý nó. Lâm Thành không hy vọng có thể đối phó nó, chỉ hy vọng có thể thoát thân. Lúc này, hắn vận chuyển pháp lực, trong lòng lẩm bẩm câu thần chú. Một cương thi nhỏ mà biết pháp thuật sao? Thực là thú vị, nhưng bị yêu khí của ta giam cầm thì sẽ không thể sử dụng pháp thuật đâu. Đột nhiên một giọng nói nặng nề chợt vang lên. Lâm Thành bị giam cầm, cho nên hoàn toàn không nhìn thấy tình hình phía sau, cũng không biết phía sau là quái vật gì. Tuy nhiên, có thể nhìn thấy một phần đáy hang rất rộng và rất cao, có những bộ xương chất thành núi ở bên cạnh. Lâm Thành nuốt nước miếng, trong lòng vô cùng lo lắng rồi nói: Tiền bối à, ta không có ý định xúc phạm, mong tiền bối buông tha cho vãn bối. Nếu tiền bối cần vãn bối làm chuyện lên núi cao xuống biển lửa gì thì vãn bối nhất định sẽ đáp ứng. Buông tha cho ngươi ư? Ngươi có biết ta đang ngủ trong hang động này bao nhiêu năm rồi không? Giọng nói nặng nề lại vang lên, kèm theo một mùi hôi thối kinh tởm. Cái này vạn bối cũng không biết. Lâm Thành có gì nói đó. Hiện tại hắn đang rất căng thẳng, tính mạng hắn như là ngàn cân treo sợi tóc. Hắn không biết đại yêu này muốn làm cái gì, không giết hắn cũng không thả hắn, mà lại nói những lời vô nghĩa với hắn. 2000 năm, 2000 năm, 2000 năm đột phá một cảnh giới, đây là thời kỳ quan trọng. Các người quấy rầy ta một lần còn chưa đủ, còn lần thứ hai, lần thứ ba, hiện tại ta đột phá không thành, người nghĩ ta nên làm cái gì đây? Nghe được lời của đại yêu nói, trong lòng Lâm Thành mắng mỏ đại yêu. Đây là lần đầu tiên hắn vào hang động, hơn nữa còn không phát ra tiếng động nào. Chắc chắn tiểu tưởng trước đó cũng như vậy, dù sao bên trong có nguy hiểm, bọn họ chắc chắn không dám làm càn. Sau đó tiểu tưởng ném quần áo vào, cũng không có làm cái gì to tát, sao có thể chen ngang việc đột phá của đại yêu này được chứ? Hẳn là nó từ đột phá thất bại cho nên trút giận lên người khác. Nghĩ tới đó, Lâm Thành vô cùng chán nản. Loại này so với việc trúng số còn khó xảy ra hơn, thế mà hắn lại đụng phải. Dù biết mình bị trút giận thay, nhưng Lâm Thành không dám nói gì. Dù sao thì đại yêu này cũng mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Nó muốn giết, muốn chém, tất cả đều tùy theo ý muốn của nó. Tiền bối à, trước đây không phải ta quấy rầy mà là người khác. Ta cũng là người vô tội, bị người đó lừa vào mà thôi. Vừa nói ra lời này, Lâm Thành đột nhiên có một kế hoạch. Tiếu tường dám lên kế hoạch bẫy hắn, hắn không có khả năng đáp lại sao? Ngập ngừng một chút, Lâm Thành bèn nói: Người dẫn ta vào có lẽ chính là người lần đầu tiên làm phiền tiền bối. Ta đang đuổi theo hắn, hắn không phải là đối thủ của ta, cho nên mới rủ ta đến đây. Hắn muốn dùng tay của tiền bối để mà giết chết ta. Trước đây hắn ta từng nói, thứ trong sơn động này cũng chẳng là cái chó gì cả. Không ra thì thôi, vừa ra là hắn chỉ cần tung một chưởng là có thể thu phục được rồi. Hắn ta còn phát đi tin tức rằng, hắn ta ở trong này, nếu ta có bản lĩnh dám vào, thì có thể giết hắn. Ta cảm nhận được hơi thở của hắn ở trong này, cho nên không nghi ngờ gì mà bước vào. Hắn ta còn nói là đã xử lý xong tiền bối, khiến tiền bối... Ta làm sao? Giọng điệu của đại yêu rất nặng nề, không nghe ra là nó đang có cảm xúc gì. Lâm Thành có chút không chắc liệu đại yêu này có tin hắn hay không. Nghe thấy đại yêu hỏi, hắn cũng chỉ có thể kiên trì rồi nói. Khiến cho tiền bối chỉ mong cho hắn, làm ấm giường cho hắn. Dứt lời, mí mắt của Lâm Thành hơi giật giật. Dám lừa hắn sao? Hắn sẽ cho tên tiếu tường này chết luôn một thể. Chết tiệt, nếu không có tiếu tường, hắn sẽ không biết sự tồn tại của cái hang này và cũng sẽ không đi vào. Dù có chết, hắn vẫn phải kéo tiếu tường chết chung. Tin hay không tùy nó, nhưng sau khi ra khỏi đây, chắc chắn đại yêu này sẽ gây rắc rối cho tiếu tường. Dù sao đối với cường giả mà nói, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Nếu đại yêu đối phó với tiếu tường, chỉ cần động ngón tay là đủ. Hắn sẽ chết, không ai có thể bảo vệ được hắn. Dường như trong giọng nói nặng nề có thêm một chút tức giận. Lâm Thành cười vui vẻ trong lòng. Hắn biết lần này tiếu tường chết chắc rồi. Đừng có vui mừng, người chết trước hắn, trên trời dưới đất không ai có thể bảo vệ được ngươi đâu. Rõ ràng có một giọng nói thở ơ chợt vang lên. Thanh âm này làm cho Lâm Thành có chút hoang mang. Ngoài đại yêu, trong sơn động này còn có người khác sao? Mà đại yêu còn kinh ngạc hơn cả Lâm Thành. Đồng thời trong động phủ đột nhiên tràn ngập yêu khí nồng đậm. Đại yêu không biết ai đang nói, mà cũng không biết người nói ở đâu. Âm thanh này xuất hiện rất đột ngột, khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc hoảng sợ. Trên thế giới này, có những kẻ mạnh đến không ngờ, khiến người ta không thể cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Chủ nhân của giọng nói đó dường như đang ở đây để cứu con cương thi nhỏ bé này. Mối quan hệ giữa hai người là gì chứ? Nhưng Lâm Thành hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy. Hắn cho rằng người này là kẻ thù của đại yêu. Cho dù là đại yêu hay là chủ nhân của giọng nói, hắn cũng không thể đắc tội. Tốt nhất là hai bên lưỡng đại câu thương, để cho hắn nhân cơ hội chạy thoát. Hằng cổ hoan vũ, trời đất mênh mông, ta muốn bảo vệ ai, ông trời cũng không dám trọng. Giọng nói chợt vang lên. Ngay sau đó Lâm Thành nhìn thấy một người đàn ông mặc trường bào trắng xuất hiện. Hai tay đặt sau lưng, vẻ mặt rất lãnh đạm, kiêu ngạo đứng trước mặt của Lâm Thành. Toàn thân không có khí tức, giống như là người bình thường, không thể bình thường hơn được nữa. Nhưng khi cẩn thận cảm nhận, thì thật sự không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Như thể người này là một tồn tại ảo, giống như một giấc mơ vậy. Mà Lâm Thành rất phấn khích khi nhìn thấy người này. Đây không phải là người đàn ông bí ẩn tên là Lâm Long lần trước sau. Làm sao hắn ta lại có thể xuất hiện ở đây được? Còn có một người khác tên là Lâm Sương đâu? Tại sao lão ta lại không xuất hiện với người này chứ? Có lẽ nào là đến cứu mình ư? Nghĩ tới đó, Lâm Thành cảm thấy hưng phấn. Hai người thần bí này dường như rất có uy lực, đi ra đi vào đều vô hình. Nếu hắn ta đã dám xuất hiện thì hoàn toàn chắc chắn có thể cứu được hắn. Khẩu khí của các hạ thật lớn. Đại yêu dường như bị chọc giận, yêu khí xung quanh nó có vẻ hơi cuồng bạo. Bị yêu khí nồng đậm vây quanh, Lâm Long không hề động đậy, cũng không quan tâm. Vẻ mặt từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh. Từ đôi mắt của hắn có thể thấy được, hắn ta hoàn toàn không để đại yêu vào mắt. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Lâm Long mặc kệ đại yêu, nhìn Lâm Thành với vẻ mặt tươi cười rồi nói. Nụ cười này rất dịu dàng, mang theo vài phần ân cần, khiến cho Lâm Thành rất thoải mái, như là tắm nắng trong gió xuân vậy. Tiền bối à, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Lâm Thành rất cao hứng rồi nói. Không phải vì sắp được cứu, mà là vì thực sự rất phấn khích. Không biết tại sao, trong lòng hắn luôn có một cảm giác rất đặc biệt khi nhìn thấy Lâm Long. Cảm giác này khiến cho tế bào toàn thân sôi trào, cả người bất giác hưng phấn. Tiền bối ư? Lâm Long thản nhiên cười, sau đó nhẹ giọng nói: còn không mau đến bên cạnh ta đi. Cái này, ta đang bị yêu khí trói. Lâm Thành chưa kịp nói xong, hắn đột nhiên cảm giác được thân thể của mình có thể động đậy. Thoạt nhìn yêu khí mạnh mẽ kia không biết là đã biến mất từ lúc nào. Thay vào đó có một loại năng lượng rất đặc biệt bao bọc toàn bộ cơ thể hắn. Ở trong luồng năng lượng này khiến cho Lâm Thành có cảm giác rất an toàn. Lập tức Lâm Thành bay đến bên cạnh Lâm Long không chút do dự. Ngay sau đó hắn quay đầu lại nhìn vào bên trong hang động, muốn xem đại yêu này là gì mà mạnh đến vậy. Chỉ là Lâm Thành có chút thất vọng. Đại yêu là một người đàn ông trung niên, tóc tai bù xù, nghiêm nghị nhìn chằm chằm Lâm Long. Lâm Thành có thực lực quá thấp để có thể nhìn ra bản thể của con yêu vật. Người muốn biết nó là yêu vật gì sao? Lâm Long dường như nhìn ra tâm tư của Lâm Thành. Hắn ta cười nói với Lâm Thành: đúng rồi. Lâm Thành gật đầu. Hắn rất muốn biết đó là đại yêu gì. Còn không hiện ra bản thể đi. Giây tiếp theo, Lâm Long nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Đột nhiên, người đàn ông trung niên với mái tóc rối bù xù trực tiếp mà biến thành một con mèo có kích thước to như một con hồ. Đồng tử của Lâm Thành co rút lại, chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Nói hiện bản thể là hiện bản thể, không có sự báo trước nào. Hơn nữa vừa rồi, đại yêu này tỏ ra là mình bất khả chiến bại, bây giờ lại trở nên ngoan ngoãn như vậy sao? Còn miêu yêu này rất mạnh mẽ, tu luyện bao nhiêu năm như vậy, hình dáng như mãnh hổ cũng không có gì là lạ. Nhưng Lâm Thành có thể nhìn thấy trong mắt của nó lóe lên một tia kinh hãi, thân thể không tự chủ được mà run lên, sau đó trực tiếp quỳ xuống nhìn Lâm Long, trong mắt hiện lên một vẻ cầu khẩn. Khó có thể tưởng tượng đây là đại yêu vừa rồi. Khi nó đối mặt với Lâm Long thì hoàn toàn không có sức đánh trả. Người rốt cuộc là có lai lịch như thế nào? Tại sao lại mạnh như vậy chứ? Lâm Thành nuốt nước miếng, kinh ngạc nhìn Lâm Long hỏi. Mặc dù biết rằng hỏi về thực lực của người khác là điều cấm kỵ, nhưng Lâm Thành không nhận được mà muốn biết. Vốn tưởng rằng hắn đã đủ mạnh rồi, nhưng ai biết khi gặp được miêu yêu này, hắn mới biết mình vẫn còn rất yếu. Ngay sau đó hắn gặp được Lâm Long, thực lực của người này vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hắn cứ tưởng rằng Lâm Long sẽ có một trận kịch chiến với miêu yêu, nhưng ai ngờ mọi chuyện lại kết thúc với cái kết như thế này. Chỉ nhẹ nhàng phất tay một cái mà đã khiến cho miêu yêu hiện ra bản thể, thực sự là rất mạnh mẽ. Sau này ngươi sẽ biết, trên trời dưới đất, trên trời dưới đất, nếu ta muốn bảo vệ ngươi thì không ai dám động vào. Nhưng ta lại không có thời gian để bảo vệ ngươi mọi lúc, ngươi phải tự mình bước đi. Lâm Thành nghe vậy thì gật đầu. Hắn không dám hy vọng Lâm Long lúc nào cũng có thể bảo vệ hắn. Ngay lập tức Lâm Thành phục hồi lại tinh thần, nhìn miêu yêu rồi nói: bây giờ làm gì với miêu yêu này đây? Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh để có thêm chi phí mua tác quyền thì hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Không lẽ người muốn hút máu nó sao chứ? Nếu muốn hút máu thì tự đi giết một con là được. Nhưng ta muốn dẫn miêu yêu này đi. Vừa hay ta đang thiếu một người quét dọn, có thể giúp ta quét dọn, coi như là vận khí của nó. Ngay khi Lâm Long dứt lời, miêu yêu đang nhìn Lâm Thành đột nhiên hiện lên trong mắt một tia kích động. Đúng vậy, được quét dọn cho Lâm Long khiến cho nó vô cùng kích động. Lâm Thành thấy cảnh này thì sửng sốt một chút. Hắn càng thêm tò mò về lai lịch của Lâm Long. Nhưng vừa rồi hắn thực sự là rất muốn hút máu miêu yêu này. Miêu yêu mạnh như vậy, có lẽ hút máu của nó có thể trực tiếp đột phá đến phi cương hậu kỳ. Đáng tiếc, đây là do Lâm Long giải quyết. Lâm Long không cho, hắn cũng không còn cách nào khác. Không nói đến cướp, người ta vừa kêu hắn, muốn cướp cũng không được. Như Lâm Long đã nói, nếu như muốn uống máu, thì tự mình đi giết một con là được. Có lẽ phải mất một thời gian dài, hắn mới có thể giết được một con yêu vật mạnh mẽ như vậy. Miêu yêu mạnh mẽ như thế này, cũng không thể tình cờ gặp được. Tu luyện chăm chỉ, Tiểu Mễ, đi thôi nào. Lâm Long vỗ vỗ vai của Lâm Thành một cái, sau đó liền biến mất tại chỗ, ngay cả Miêu yêu cũng biến mất. Đây mới thực sự là không có dấu vết, không để lại bất cứ thứ gì, cũng không để lại bất kỳ hơi thở nào. Ây da, bây giờ phải ra ngoài tìm Ma Tinh tính sổ. Hôm nay thực đúng là một ngày xui xẻo. Nhìn thấy Lâm Long rời khỏi, Lâm Thành chợt nghĩ đến người đồng đội ngu như lợn Ma Tinh của mình, hắn tức giận vô cùng. Nếu Ma Tinh ra tay, hắn sẽ không bị Miêu yêu hút vào. Về phần lai lịch của Lâm Long, Lâm Thành cũng không muốn nghĩ tới nữa, cũng không đoán ra được. Dù sao Lâm Long cũng đã nói rằng đến một lúc nào đó hắn sẽ biết. Nhưng thực lòng mà nói, hắn ghen tị với thực lực của Lâm Long. Nếu như có được một nửa sức mạnh của Lâm Long thì tốt rồi. Loại chuyện này cũng chỉ có thể nghĩ, quan trọng là phải dựa vào nỗ lực của bản thân mình. Ngay sau đó, Lâm Thành bước ra khỏi hang động. Nhìn thấy Ma Tinh đi đi lại lại xung quanh cửa hang, cơn tức giận của hắn cũng vơi đi một chút. Tên này xem ra cũng không có vẻ là thấy chết không cứu, có điều hắn vẫn rất khó chịu. Bảo nó kéo mình ra ngoài thì không kéo, còn lôi thôi dài dòng hỏi rất nhiều chuyện. Ma Tinh. Lâm Thành đứng ở cửa hang động, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ma Tinh. Lâm Thành à, ngươi không sao chứ? Thực là may, nhìn thấy ngươi không sao là ta an tâm rồi, ta biết ngươi sẽ không chết mà. Nghe thấy giọng nói của Lâm Thành, Ma Tinh đột ngột quay đầu lại, sau đó hưng phấn mà nói. Vừa rồi sao không kéo ta ra ngoài chứ? Không phải ta bảo ngươi kéo ta ra ngoài sao? Ngươi rõ ràng là có thể kéo ta ra ngoài, vừa rồi ta ở bên trong, suýt chút nữa thì mất mạng đấy. Lâm Thành tức giận, nhìn về phía Ma Tinh mà hét lên một trận. Ma Tinh sửng sốt trước bộ dạng của Lâm Thành, dùng hai tay kéo kéo góc áo, vô tội rồi nói. Không phải ngươi đã bình an đứng ở đây rồi sao? Hơn nữa, vừa rồi ta sốt ruột quá, cho nên quên mất ngươi nói gì. Lúc nãy ta cũng vừa mới nhớ ra. Nhìn thấy ánh mắt vô tội của Ma Tinh lúc này, Lâm Thành cũng có chút không đành lòng trách móc nữa. Nghĩ kỹ lại một chút, hình như là không có liên quan nhiều đến Ma Tinh, là hắn tự muốn đi vào. Lần này bỏ qua đi, không chấp nhận với ngươi nữa, đi thôi nào. Lâm Thành liếc nhìn Ma Tinh một cái rồi nói. Tiếp tục đuổi theo Tiếu Tường sao? Ma Tinh rụt rè hỏi. Trở lại Yên Kinh, Tiếu Tường đã chạy lâu như vậy rồi, chúng ta làm sao có thể đuổi theo hắn được chứ? Ma Tinh gật đầu đồng ý, sau đó Lâm Thành và Ma Tinh trực tiếp bay về hướng Yên Kinh. Kể từ khi đột phá đến phi cương, Lâm Thành phát hiện ra một điều, đó chính là tính tình của Ma Tinh đã tốt hơn trước rất nhiều. Trước đây, Ma Tinh sẽ mất bình tĩnh nếu hắn không chú ý đến nó, nhưng bây giờ thì không hề như vậy. Khi hắn tức giận với nó thì nó cũng không tức giận lại. Tóm lại, hiện giờ hắn mạnh hơn một chút so với Ma Tinh, tin rằng Ma Tinh cũng có thể cảm nhận được điều đó. Bằng không thì không thể nào có thể trở nên tốt tính như vậy được. Tên này cũng rất thích bắt nạt kẻ yếu mà. À mà đúng rồi, Lâm Thành, vừa rồi người ở trong sơn động đã xảy ra chuyện gì vậy? Ma Tinh không nhận được mà hỏi Lâm Thành. Thực ra nó cũng rất tò mò, không biết là bên trong hang động có thứ gì. Nhưng nó lại không có la gan lớn như Lâm Thành, nó không dám đi vào. Bên trong có một con miêu yêu cường đại, sau đó xuất hiện một người bí ẩn, lập tức xử lý miêu yêu. Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Có phải là còn rất trẻ không? Nhìn cũng giống như người bình thường, nổi bật nhất chính là mặc trường bào màu trắng. Làm sao ngươi biết? Ngươi nhìn thấy hắn đi vào sơn động sao? Không, đấy là ta đoán thôi mà. Đừng có hỏi tại sao mà ta lại biết chuyện này. Kỳ thật ta cũng không biết lai lịch của hắn, ta chỉ biết rằng hắn ta rất mạnh mẽ. Ma Tinh dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Thành, Lâm Thành chưa kịp nói thì nó đã chặn lại lời nói của Lâm Thành. Sau một lúc dừng lại, Ma Tinh lại tiếp tục hỏi: "Vậy Miêu yêu kia đâu? Nó đã đi đâu rồi?" "Bị bắt đi rồi. Ta vốn muốn uống máu của nó, nhưng hắn ta lại không đồng ý." Lâm Thành thở ơ rồi nói: "Chết tiệt, con Miêu yêu này sao lại có vận may như vậy chứ?" Có một sự ghen tị sâu sắc trong đôi mắt của Ma Tinh lúc này. Bình thường nó không hay nói bậy, nhưng hôm nay phải trừ thề một câu. Đối với chuyện này, Lâm Thành cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao Ma Tinh cũng biết sự tồn tại của Lâm Long, cho nên nó cũng biết được Lâm Long mạnh cỡ nào. Mọi người đi theo kẻ mạnh, dù sao cũng có nhiều lợi ích. Không thể không nói, con Miêu yêu này thực sự là rất may mắn. Thời gian 3 giờ chiều. Không có gì ngoài ý muốn, Lâm Thành và Ma Tinh quay trở lại Yên Kinh. Sau đó bọn họ bắt taxi đi về phía biệt thự Hải Thiên. Để Ma Tinh không bị chú ý, Lâm Thành đã mua quần áo và quấn chặt Ma Tinh. Đội mũ, đeo kính râm và đeo khẩu trang. Người bình thường không bao giờ có thể nhìn thấy thân hình nhợt nhạt của Ma Tinh. Nếu không, cơ thể của Ma Tinh chắc chắn có thể gây ra chấn động. Ở phía bên kia, Tiếu Tường đã lên máy bay. Sau khi chạy suốt 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng lão ta cũng trở về với hang ổ của mình. Hai cường giả khác cũng vậy. Về phần Nguyên Cửu, lão ta đã sớm trở về rồi. Dù sao lão ta còn ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn ở Tương Tây trước cả 3 người Tiếu Tường. Đi ra khỏi núi có đủ loại phương tiện giao thông. Muốn đi nhanh nhất thì chính là máy bay. Muốn chậm thì có thể đi tàu hỏa. Mà người săn thi Trương Trung Đạo và Trương Kỳ cũng đã tìm hiểu về 10 cường giả. Đương nhiên, Tiếu Tường nói với họ toàn bộ, không hề che giấu một điều gì. Khi hai người nghe Lâm Thành và Ma Tinh truy đuổi ngược lại 10 cường giả, thậm chí có thể giết chết 2-3 cường giả cùng một lúc, khiến cho hai người bọn họ sợ ngây người. Truy đuổi ngược lại 10 cường giả, thậm chí còn giết chết 2-3 cường giả. Đây là năng lực gì chứ? Hắn phải mạnh đến mức nào? Đối với Trương Trung Đạo và Trương Kỳ bây giờ mà nói, mạnh đến mức này cũng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, đặc biệt là Lâm Thành. Nghĩ đến khi đó, Lâm Thành chỉ có thể đứng từ xa nhìn bọn họ. Từ lúc đó đến giờ mới có bao lâu thời gian cơ chứ? Có thể nói rằng, bọn họ đã nhìn thấy Lâm Thành từng bước vượt qua bọn họ. Nếu hai người bọn họ mà biết được chân tướng sự tình, bọn họ cũng sẽ chấn động. Lâm Thành và Ma Tinh không phải giết 2-3 người mà chính là 6 người. Lúc đó Tiếu Tường và Nguyên Cửu chạy qua nhanh, hai người cũng không biết tình huống cụ thể là như thế nào. Tại trụ sở người săn thi, Trương Kỳ và Trương Trung Đạo đã bị choáng váng trước sức mạnh của Lâm Thành. Về phần Lâm Thành và Ma Tinh, họ đã trở về biệt thự Hải Thiên. Lâm Thành và Chu Huynh ôn chuyện một lúc, sau đó hắn đưa Ma Tinh đến căn cứ quân đội Cương Thi ở Yên Kinh. Trước đây để đi đến đó mất nửa giờ, nhưng giờ cũng chỉ mất vài phút. Từ trên không trung hạ xuống, Lâm Thành mang theo Ma Tinh đến lối vào của cửa hang động. "Đại ca, chính là hơi thở của đại ca, mau đi ra nào." Bên trong hang động, giọng nói của Thi Vương chợt vang lên. Đã hơn một tháng không gặp, Lâm Thành hơi nhớ bọn họ, đặc biệt là Thi Vương. Trong khoảng thời gian này không có Thi Vương đến xu nịnh hắn, thực sự là có chút không quen. Không để cho Lâm Thành đợi lâu, Thi Vương và những người khác cũng lần lượt bước ra. "Cương Thi Vương đại nhân, Thành ca." Yêu Linh và Ngũ Tỷ cũng xuất hiện trước mặt của Lâm Thành. Hai người bọn họ nhìn Lâm Thành với vẻ kính trọng. Trước đó Lâm Thành yêu cầu bọn họ trở về căn cứ quân đội Cương Thi trước. Sợ bọn họ không tìm được, cho nên Lâm Thành cũng yêu cầu bọn họ đi tìm Chu Huynh, rồi bảo Chu Huynh đưa bọn họ tới đây. Bây giờ bọn họ đã xuất hiện trước mặt, Lâm Thành cũng an tâm rồi. Cả Yêu Linh và Ngũ Tỷ đều rất mạnh. Thứ mà hắn thiếu bây giờ chính là những thuộc hạ mạnh mẽ. "Phó Sung Sơn đâu rồi? Hắn đã đi đâu?" Lâm Thành nhìn quanh một lượt, thấy mọi người đều ở đó, trừ Phó Sung Sơn. "Hắn đang bế quan luyện công, bọn ta cũng không gọi hắn." Thi Vương nhìn Lâm Thành nịnh nọt nói: "Ta còn tưởng rằng tên này đã đi rồi chứ. Xem ra là hắn đã yên tâm mà đi theo ta." Trước đây Lâm Thành rất lo lắng Phó Sung Sơn sẽ làm phản. Dù sao Phó Sung Sơn cũng là được người săn thi bồi dưỡng, nhưng hiện tại cũng không cần lo lắng về vấn đề này nữa. Lúc hắn bị cường giả đuổi giết mà Phó Sung Sơn cũng không bỏ đi, bây giờ lại càng không thể rời đi. Khi đó Phó Sung Sơn muốn làm phản thì hoàn toàn có thể liên hợp với người săn thi để tiêu diệt toàn bộ đội quân cương thi của Lâm Thành. Dù sao Lâm Thành cũng không có ở đây, không có bất kỳ ai trong quân đội cương thi có thể đánh bại được Trương Trung Đạo và Trương Kỳ. Bây giờ hắn có thể tự tin mà sử dụng Phó Sung Sơn, đồng thời Lâm Thành cũng thầm cảnh báo bản thân rằng không được để cho thuộc hạ nội chiến. Lý do Phó Sung Sơn phản bội người săn thi chính là vì nội chiến giữa hắn ta và Khuất Trọng. Nếu không phải vì Khuất Trọng, Phó Sung Sơn sẽ không thể đi theo hắn. Thành ca, người có thể thu liễm hơi thở lại không? Ta cảm thấy thực là đáng sợ. Lúc này, Diệp Nhã ở bên cạnh đột nhiên rụt rè nói. Ta không thả ra hơi thở mà. Lâm Thành có chút khó hiểu, hơi thở đã được hắn che giấu rất nhiều rồi. Nếu hắn thực sự phóng ra, thì sao bọn họ có thể chịu đựng được? Hắn ta đã là phi cương, thực lực rất cường đại. Nếu như tản ra khí tức, hắc cương sơ kỳ như Diệp Nhã không thể chống lại được. Điều đáng nói là cương thi bị hắn cắn chết, cho dù có đột phá đến hắc cương thì cũng không có linh trí. Tại sao thì chính Lâm Thành cũng không biết. Không có linh trí cũng tốt, cũng dễ quản lý, không xảy ra nội chiến như Khuất Trọng và Phó Sung Sơn. Không thả sao? Vậy làm sao lại có thể trở nên khủng khiếp như vậy được chứ? Nhìn thấy ngươi, trái tim của ta vô cùng chấn động. Như thế ta là một con cừu gặp một con hổ vậy. Diệp Nhã lại lên tiếng. Tà Bồ Tát, ngươi có cảm thấy thế này không? Lâm Thành nhìn về phía Tà Bồ Tát hỏi. Diệp Nhã không nói thì hắn cũng quên. Phi cương của Cao Xuyên và Lão Lý cũng sợ hắn. Nhưng đáng tiếc, hai con phi cương này cũng không có linh trí. Sở dĩ hắn định quay lại từ mấy người Diệp Nhã, nhưng bây giờ Diệp Nhã đã chủ động nói ra. Nếu Diệp Nhã cảm thấy sợ hãi, vậy thì chắc chắn Tà Bồ Tát cũng sẽ không ngoại lệ. Nếu tất cả đều như thế này, có nghĩa chỉ cần là một cương thi thì sẽ cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy hắn. Có, ta cũng cảm thấy như vậy. Tà Bồ Tát nặng nề gật đầu, trong mắt hiện lên một chút sợ hãi. Nỗi sợ hãi này không giống như giả vờ, mà là một nỗi sợ hãi thực sự. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn chằm chằm Cương Thành. Tên này trốn ở phía sau Thạch Diễm, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Lâm Thành. Cương Thành tuy không phải hắc cương, nhưng thực lực cũng không yếu hơn hắc cương là bao. Trí thông minh cũng không thấp. Ba cương thi sợ hãi, Lâm Thành chắc chắn rằng chỉ cần những cương thi khi nhìn thấy hắn thì chúng đều sẽ như thế này. Cương thi có khả năng như vậy mới có thể được gọi là cương thi vương chân chính. Đại ca, đã hơn một tháng không gặp, ta cảm thấy ngươi trở nên khôi ngô, mạnh mẽ trở lại, lại còn thu nạp được hai thủ hạ lợi hại như vậy. Sự ngưỡng mộ của ta đối với ngươi giống như là nước sông sơn trào, giống như là... Câm miệng. Lâm Thành nhìn chằm chằm thi vương, nhưng trong lòng vẫn rất hưởng thụ. Đi gọi đội quân cương thi ra, ta muốn nâng cấp chúng. Lâm Thành nhìn về phía thi vương hờ hững rồi nói. Đại ca, người đột phá đến phi cương rồi sao? Thi vương nhìn chằm chằm Lâm Thành có chút kinh ngạc hỏi. Đội quân cương thi hiện tại đều là mắt xanh lục cậu kỳ. Lâm Thành đã cắn chúng khi hắn đột phá tới Mao Cương. Lâm Thành nói muốn nâng cấp đội quân cương thi cũng không mang theo nhiều máu. Vậy thì chỉ có một đáp án, chính là đã đột phá đến phi cương. Tất cả bọn họ đều biết năng lực lợi hại này của Lâm Thành. Nhưng chỉ trong một tháng ngắn ngủi, vậy mà đột phá từ Mao Cương đến phi cương cũng thực là quá lợi hại. Đại ca không ngờ là đại ca, thực sự là rất lợi hại. Tà Bồ Tát ở bên cạnh nhìn Lâm Thành rất lo lắng, chờ Lâm Thành thừa nhận. Nếu Lâm Thành đột phá đến phi cương, nước lên thì thuyền lên, chẳng phải nó cũng có thể được nâng cấp sao? Nó vẫn đang ở hắc cương trung kỳ, vẫn còn một khoảng cách xa so với hắc cương hậu kỳ. Nó có nằm mơ cũng muốn mình đạt đến hắc cương hậu kỳ. Một khi đạt đến hắc cương hậu kỳ, khoảng cách đến Mao Cương cũng không còn xa nữa. Có thể đột phá chỉ bằng một nhát cắn của Lâm Thành, nó đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Nhưng tính thời gian, xem ra không phải là lâu, mới gần nửa năm thôi mà. Dù sao khi nó bắt đầu đi theo Lâm Thành, cũng chưa đến nửa năm, kém 2 tháng nữa mới tròn nửa năm. Đúng rồi, ta đã đột phá đến phi cương. Lâm Thành nhìn Thi Vương rồi gật đầu cười nói. Phi cương? Chủ nhân à, người thực sự đột phá đến phi cương rồi sao? Tà Bồ Tát lúc này gần như là hưng phấn muốn nhảy dựng lên, vì hắn có thể đột phá đến hắc cơ ngậu kỳ rồi. Suýt chút nữa thì đã quên, Diệp Nhã, Cương Thành, Tà Bồ Tát, 3 người các ngươi lại đây nào. Thi Vương, mau đưa đội quân cương thi đến đây. Lâm Thành bèn nói. Dạ được. Thi Vương gật đầu, sau đó bước đi với vẻ phấn khích trên khuôn mặt. Diệp Nhã, Tà Bồ Tát và Cương Thành đi đến bên cạnh Lâm Thành. Tà Bồ Tát đè nén sự kích động, trong lòng tràn đầy chờ mong. Nó cảm thấy Lâm Thành rất đáng sợ, cho dù biết Lâm Thành sẽ không giết nó, nhưng nó cũng không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi này. Nó không biết làm thế nào mà Lâm Thành lại trở nên kinh khủng như vậy. Có lẽ liên quan đến việc đột phá đến phi cương. Chỉ khi đột phá đến phi cương mới có thể được gọi là cương thi vương thực sự. Lâm Thành có thể nói chính là vương giả của cương thi vương. Thành thật mà nói, ta không chắc sẽ cho các ngươi đột phá. Đây là lần đầu tiên ta cắn cương thi như các ngươi. Có thể thành công hay không cũng tùy thuộc vào vận khí của các ngươi mà thôi. Lâm Thành nhìn 3 người rồi trịnh trọng nói. Lâm Thành chắc chắn sẽ khiến cho đội quân cương thi đột phá đến hắc cơ ngậu kỳ. Nhưng làm cho 3 tên này đột phá thì không biết có thể hay không. Không phải cương thi do hắn biến thành cương thi sợ rằng là không được. Phải giải thích rõ ràng cho 3 người bọn họ. Lỡ như không được thì cũng không khiến cho bọn họ thất vọng. Không sao, có thể được thì tốt, không được thì cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Tà Bồ Tát chợt vung tay lên, nói bằng giọng điệu không thèm để ý chút nào. Thực ra trong lòng nó đang rất lo lắng. Ngộ nhỡ không được, đó sẽ là cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Nếu được thì có thể tu hoạch rất nhiều. Sau này Lâm Thành đột phá, nó cũng có thể đột phá theo. Ai lên trước tiên nào? Lâm Thành nhìn 3 người rồi hỏi. Ta trước đi. Diệp Nhã tiến lên rồi nói. Vẻ mặt của nó hờ hững. Đối với nó mà nói, có thể đột phá hay không cũng không quan trọng. Dù sao nó cũng không có nguyện vọng gì lớn. Thực lực với nó mà nói, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Để ta, đừng có tranh với ta. Tà Bồ Tát vội vàng tiến lên rồi nói. Thế thì để cho Tà Bồ Tát trước đi. Dứt lời, thân thể của Lâm Thành chợt lóe, trực tiếp đi tới bên cạnh Tà Bồ Tát, sau đó cắn một cái trên cổ của nó. Tà Bồ Tát cảm thấy vết cắn trên cổ rất đau đớn. Ngay sau đó, một cỗ thi khí mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể. Thi khí trong cơ thể Tà Bồ Tát không thể khống chế được mà trào ra ngoài. Thi khí càng ngày càng mạnh, rất nhanh đạt tới hắc cơ ngậu kỳ. Bị Lâm Thành cắn một cái liền đột phá. Đột phá hắc cơ ngậu kỳ rồi, ta đạt đến hắc cơ ngậu kỳ rồi, cuối cùng ta cũng trở thành cương thi hắc cơ ngậu kỳ. Đây chính là cảm giác sau khi đột phá hắc cơ ngậu kỳ. Thực là sảng khoái, toàn bộ cơ thể tràn đầy sức mạnh, như thể là bước vào một thế giới hoàn toàn mới vậy. Tà Bồ Tát rất kích động, mặt mũi hắn hớn hở. Sau khi đột phá đến hắc cương trung kỳ, nó bị chứng lại rất nhiều năm, nhưng lại không dám trắng trợn đi tàn sát hút máu những sinh vật khác. Suy cho cùng thì nó cũng không có thực lực như Lâm Thành. Một khi bị pháp sư để mắt đến, hậu quả chỉ có một, đó là chết. Bây giờ cuối cùng nó cũng đạt đến cảnh giới mà mình mơ ước. Tiếp theo chính là Mao Cương. Nó hy vọng rằng Lâm Thành sẽ sớm vượt qua phi cương và sau đó nó có thể trở thành Mao Cương. Đồng thời trong lòng nó cũng rất vui mừng vì đã đi theo Lâm Thành. Nếu không thì cũng không có khả năng dễ dàng đột phá đến hắc cơ ngậu kỳ đến vậy. Mà Lâm Thành nhìn Tà Bồ Tát đột phá, hắn không chút do dự liền tiếp tục cắn một cái trên cổ của Diệp Nhã và Cương Thành. Không có bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào, Cương Thành và Diệp Nhã liên tiếp đột phá. Khắp trong đồng phủ bị bao phủ bởi một thi khí nồng đậm. 3 người các ngươi nhanh chóng tu thi khí lại đi. Lâm Thành nhìn 3 người rồi nói. Dạ được. Tà Bồ Tát vội vàng gật đầu, nhanh chóng thu hồi thi khí lại. Diệp Nhã và Cương Thành cũng như vậy. Đồng phủ vừa rồi còn tràn ngập thi khí, sau đó rất nhanh liền biến mất không còn gì nữa. Mà lúc này Sơn thần của ngọn núi này đang lén lút nhìn xem và chứng kiến được một màn đột phá như vậy, cả người hắn đều sợ đến choáng váng. Cương thi vương đột phá đến phi cương, hơn nữa chỉ cắn một ngụm lên cương thi khác là chúng có thể đột phá đến hắc cương hậu kỳ. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, lão ta thực sự khó mà tin rằng tất cả điều này là sự thật. Lâm Thành biết Sơn Thần đang nhìn trộm, nhưng không hề để ý tới mà là nhìn về phía Cương Thành. Linh trí của Cương Thành vừa được sinh ra nhưng không thể nói chuyện vì chưa đột phá đến hắc cương. Bây giờ đã đột phá đến hắc cương, hẳn là có thể nói chuyện được rồi. Cương Thành khó khăn lắm mở miệng cất tiếng. Có thể là do quá lâu không nói chuyện, miệng và lưỡi phối hợp không được tốt lắm. Từ từ, cứ từ từ rồi nói, đừng có nóng vội như vậy. Lâm Thành nhìn Cương Thành khẽ mỉm cười rồi nói. Cương Thành có thể nói chuyện được, cũng đột phá đến hắc cương hậu kỳ, hắn ta lại có thêm một kiện tướng đắc lực. Thực lực của Cương Thành là điều không thể nghi ngờ, mà thực lực của Cương Thành thậm chí còn vượt qua cả Lâm Thành, nhưng sau đó lại bị Lâm Thành vượt qua. Hiện tại nó đã đột phá đến hắc cương hậu kỳ, sức chiến đấu chắc hẳn có thể chống lại được Mao Cương. Đại ca, ta cuối cùng ta đã có thể nói chuyện được rồi. Cương Thành đặc biệt kích động nhìn Lâm Thành, trong miệng phát ra âm thanh đứt quãng, nhưng so với khi nãy thì cũng đã tốt hơn rất nhiều. Không chừng nếu nói nhiều thêm mấy câu là có thể quen được với tiết tấu nói chuyện. Để cho đầu lưỡi và miệng phối hợp thuần thục, chắc chắn có thể nói chuyện bình thường. Ngay sau đó, một loạt tiếng bước chân có trật tự vang lên, chi chít cương thi xuất hiện. Không có ngoại lệ, đều là mắt xanh lục hậu kỳ. Thiếu chút nữa là có thể trở thành hắc cương sơ kỳ. Những cương thi này di chuyển rất nhẹ nhàng, xếp hàng ngay ngắn. Nhìn qua là có thể thấy được, đây chính là những con cương thi được đào tạo tốt. Cương thi vương đại nhân, Quỷ treo cổ tôn kính hướng về phía Lâm Thành khom lưng mà cúi chào. Khoảng thời gian này đều là nó quản lý đại quân cương thi, còn thi vương thì lại chạy đi tu luyện. Bây giờ nó quen thuộc với cách quản lý đào tạo một đại quân cương thi, thi vương cũng có thể có thời gian tu luyện của riêng mình. Những cương thi này huấn luyện thế nào rồi? Lâm Thành nhìn quỷ treo cổ hỏi. Hồi bẩm cương thi vương đại nhân, bọn họ đã hoàn toàn huấn luyện xong rồi. Ưng Yêu thì dạy những cương thi này học võ thuật, còn nó thì huấn luyện đại quân cương thi học tập về bốn trận pháp mà Lâm Thành đã cho. Bây giờ đại quân cương thi không chỉ biết các chiêu thức võ thuật mà còn biết bốn trận pháp, chúng đã trở nên rất lợi hại. Nhất là trong cương thi mắt xanh lục cậu kỳ, chúng không gặp địch thủ ngang hàng. Vậy thì tốt, tất cả đều ở đây đúng không nào? Dạ vâng, đều đông đủ cả rồi. Quỷ treo gỗ gật đầu rồi nói. Những cương thi này đều rất nghe lời, khả năng học tập cũng rất nhanh. Nếu hơn một tháng mà không được đào tạo tốt, vậy thì quỷ treo cổ không cần phải ở lại căn cứ nữa. Ngay cả khi Lâm Thành không đuổi, nó cũng không thể mặt dày ở lại. Chỉ có huấn luyện đại quân cương thi mới biết được đại quân cương thi tốt như thế nào. Có thể nói là bất kể hành động gì, chỉ cần chúng có thể làm được, chỉ cần dạy qua một lần sẽ biết, rất đơn giản. Nếu tất cả đã tập hợp đông đủ, như vậy thì có thể bắt đầu được rồi. Lâm Thành không hề do dự, bắt đầu cắn vào mỗi một con cương thi. Gần 2.000 cương thi, Lâm Thành mất nửa giờ để mà cắn. Những cương thi ở phía trước đã đột phá đến hắc cương hậu kỳ, cương thi ở giữa cũng đã tiếp tục đột phá. 3 phút sau, con cương thi cuối cùng cũng đã đột phá. Toàn bộ động phủ bị bao trùm bởi thi khí. Những cương thi này không có linh trí, không biết làm thế nào để giấu đi thi khí của mình. Chẳng bao lâu sau, trên bầu trời động phủ trực tiếp tạo thành một đám mây mang đầy thi khí, bao phủ toàn bộ sơn cốc, làm cho sơn cốc giống như là ngày tận thế vậy. Chúc mừng đại ca, xin được chúc mừng đại ca. Giây tiếp theo, thi vương quỳ một gối xuống đất, vẻ mặt vui sướng rồi nói. Thấy thi vương quỳ một gối chúc mừng, đám người Tà Bồ Tát cũng nhao nhao mà quỳ xuống chúc mừng Lâm Thành. Tất cả cương thi đều đột phá đến hắc cương ngậu kỳ, điều này thực sự là đáng để chúc mừng. Chỉ là Tà Bồ Tát vốn đã đột phá đến hắc cương ngậu kỳ cho nên rất kích động, hiện tại có chút buồn bực. Trong đại quân cương thi, hầu hết cương thi chỉ tồn tại trong một vài tháng, thế mà cảnh giới bây giờ lại giống như nó. Nhưng điều này cũng càng làm cho Tà Bồ Tát kiên định quyết tâm mà đi theo Lâm Thành. Chỉ cần đi theo Lâm Thành, cho dù là đột phá đến phi cương cũng không còn là giấc mộng nữa. Đứng dậy cả đi nào. Lâm Thành nhìn mọi người với vẻ mặt tràn đầy tươi cười rồi nói. Một lần nữa, đại quân cương thi lại được một bước đột phá. Lâm Thành rất vui vẻ. Vì vậy, hắn có thêm sự tự tin để mà đối phó với những người của tập đại thế lực. Chỉ là người của tập đại thế lực không biết còn có thể ra tay với hắn không. Chắc hẳn bọn chúng sẽ không từ bỏ ý đồ này. Dù sao lần này đã giết được 6 tên cường giả của thập đại thế lực, đặc biệt là Vô Cực Tông, liên tiếp mất 2 cường giả, một người ở nước ngoài, một người ở trong nước cũng không thoát khỏi số phận của cái chết. Đoán chừng Vô Cực Tông hiện tại hận hắn thấu xương thấu tủy luôn rồi.